Long Phù, chương 118, 118, Triết Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 117, Triết Quyền tơ cái này tư ca thật sự là kỳ nhân. Cổ Trần Sa lắc đầu, vốn cho rằng đạt được tế thiên phù chiếu về sau ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thể tiểu thế người trong thiên hạ, hiện tại xem ra, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ta còn là phi thường nhỏ yếu, đạo cảnh hai biến thực sự tính toán không được cái gì. Tại không thấy đến lão tứ trước khi Cổ Trần Sa còn không có chính thức thiên tài. Thái sư Văn Hồng không tính cái kia quá cao. Hiện tại gặp được hắn mới biết chính thức thiên tài cái kia quả thực quỷ thần khó lường, hắn tuyệt đối không là đối thủ. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có nhìn rõ ràng lão tứ võ công. Tâm tại thương mang thiên ngoại thiên, rốt cuộc là cái gì ý cảnh, cái chiêu gì thức. Chính hắn không tính thiên tài, cho dù là tu luyện thiên tử phong thần thuật cũng không tính, là từ một phương diện khác mà nói, hắn cũng là tài nguyên xây lên. Tuy nhiên những tài nguyên này là chính bản thân hắn phấn đấu tranh thủ đến. Đương nhiên, hắn cũng không có bởi vì chính mình không phải thiên tài mà uể oải, chỉ là thâm trầm tự hỏi, như thế nào càng thêm chăm chỉ cố gắng, khiến cho chính mình lột xác. Không thể tưởng được cái này tứ hoàng tử lợi hại như thế. Ngọc Hàn Lộ đi tới, nàng trên tay cầm lấy cái cầu, ngọc chất lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như cái ánh mắt, bên trong biến hóa ra rất nhiều đồ hình, đúng là nàng cường đại nhất pháp bảo. Ngọc Thần Chi Nhãn, trước kia bảo bối này gọi là Vạn Tượng Ngọc Cầu, về sau đã nhận được Cổ Trần Sa thiên lộ, nàng liền khiến cho bảo vật này lần nữa lột xác. Người không có nhìn rõ ràng tứ hoàng tử động tác, nhưng ta cái này Ngọc Thần Chi Nhãn nhưng có thể thả chậm chân thật ghi chép xuống, người muốn hay không xem. Cái gì, bảo vật này còn có chức năng này? Cổ Trần Sa đại hỉ, nếu không như thế nào gọi là Ngọc Thần Chi Nhãn? Ngọc Hàn Lộ mỉm cười, bảo vật này còn có thể suy tính võ học sơ hở, đáng tiếc chính là tứ hoàng tử võ công rất cao, mà cái này Ngọc Thần Chi Nhãn mới một đồng, rất khó suy tính đến hắn sơ hở chỗ tại. Nếu là có thể có đủ thiên lộ càng tiến một bước biến hóa vi hai đồng, cái kia tứ hoàng tử cũng không phải rất thần bí. Ngươi là muốn lấy của ta thiên lộ đi à nha? Cổ Trần Sa nhịn không được cười lên, bất quá không sao, chúng ta hạ tự dùng thiên lộ cho bảo vật này tấn chức. Ta nói đúng là lời nói thật, Ngọc Hàn Lộ nghiêm mặt nói. Ngọc Thần Chi Nhãn cao nhất có 9 đồng, nghe đồn có thể khám phá thiên địa vạn tượng, chư thần lĩnh vực chi đủ loại biến hóa, trừ lần đó ra còn có thể đoán trước tương lai đủ loại chi thiên đạo, có thể tính toán trên thế giới hết thảy sự tình. Bất quá bảo vật này mỗi nhiều một đồng, đều cần cực kỳ khổng lồ linh khí cùng càng đẳng cấp cao tiên khí, rất khó tấn cấp, có thể tấn thăng đến 2 đồng ta đoán chừng nắm chắc cũng không phải rất lớn. Ta đem vạn tượng ngọc cầu hóa thành Ngọc Thần Chi Nhãn một đồng, cần thiên lộ không nhiều lắm, nhưng nếu như tấn thăng làm 2 đồng, cái kia cần thiên lộ tựu là một đồng mấy chục lần. 3 đồng lại so 2 đồng nhiều ra mấy chục lần, chính ngươi tính toán toán, nếu như đến 9 đồng cần bao nhiêu? Cái kia hoàn toàn chính xác không cách nào tấn thăng đến 9 đồng. Cổ Trần Sa gật đầu, ta đến xem lão tứ mới vừa rồi là như thế nào đánh bại của ta. Chấm, cái kia cần 3 tích linh dịch rồi ở phía trên là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Hàn Lộ nói, này cầu chẳng những tấn chức cần đại lượng linh khí, thậm chí là thúc dục cũng có chút tiêu hao linh dịch, đạo cảnh cao thủ nếu như không có linh dịch có thể dùng chính mình máu tươi đến thúc dục. Đạo cảnh cao thủ hô hấp linh khí, dung nhập trong máu, khiến cho trong máu cũng ẩn chứa đại lượng linh khí, cái này cùng linh dịch không sai biệt lắm. Cái này hay xử lý. Cổ Trần Sa cong ngón búng ra, một giọt máu tươi theo đầu ngón tay bị bắn ra, rơi vào Ngọc Thần Chi Nhãn bên trên. Lập tức cái này miếng ngọc chất con mắt bạo phát đi ra hào quang. Ngọc Hàn Lộ lập tức niệm động mấy cái chú ngữ, hào quang biến hóa tại trước mặt hai người xuất hiện cực lớn hình chiếu. Hình chiếu bên trong chính hiển hiện ra Cổ Trần Sa tại tiến công lão tứ. Chậm, Ngọc Hàn Lộ quát nhẹ, cái kia hình chiếu lập tức trăm ngàn lần trì hoãn chậm lại. Cổ Trần Sa cái này mới nhìn rõ, đường chiến công của mình đã đến lão tứ trước mặt. Lão tứ thân hình khẽ nhúc nhích về phía trước hời hợt vỗ. Cái vỗ này, không mang theo chút nào khói lửa chi khí, hư vô mờ mịt, khí lưu cũng không có chấn động nửa điểm, tựu như tinh mỹ vũ đạo, khí chất đó tựu là thương mang tầm đó, bay đến lên 9 tầng mây thiên ngoại chi thiên trong. Cổ Trần Sa phản nhiều lần phục tiến công, dù là thúc dục Đại Long Khải cùng hàng ma chi nhận, vẫn là bị cái vỗ này đánh bại, nếu không là đem tốc độ thả chậm trăm ngàn lần, căn bản thấy không rõ lắm cái vỗ này là từ đâu đến, đi nơi nào. Cái vỗ này, không thuộc về thế gian, thuộc tại thiên ngoại chi thiên. Phản nhiều lần phục trọn vẹn nhìn nửa canh giờ cái kia hình chiếu rồi đột nhiên biến mất, là vừa mới cái này giọt máu tươi bên trong linh khí đã tiêu hao hết. Cổ Trần Sa lại bắn máu tươi đi lên, lần nữa quan sát. máu tươi của ngươi, rõ ràng ẩn chứa mạnh như thế linh khí, dù là nhỏ lên 3 tích linh dịch cũng chỉ có thể ủng hộ mấy chục cái hô hấp, ngươi một giọt máu tươi ủng hộ nửa canh giờ, máu của ngươi so bảo bối còn bảo bối. Đều nhanh so ra mà vượt thái cổ thần thú rồi. Ngọc Hàn Lộ trông thấy hắn giống như đang cảm thấy cái bảo bối. Ngàn vạn không muốn truyền ra bên ngoài. Cổ Trần Sa khoát khoát tay. Huyết nhục của ta đích thật là bảo bối, đây là phục dụng thiên lộ quá nhiều, tăng thêm ăn đi một tí thiên tài địa bảo, sáp nhập vào rất nhiều hồng hoang dị trùng cự thú huyết mạch, trải qua một môn vô thượng thần công rèn luyện, dung tại một lò, càng thêm bên trên tam muội chân hỏa chiết xuất, người bình thường ăn ta một ngụm thịt, chỉ sợ sẽ ít thọ duyên niên, không sẽ già yếu, tuổi thọ tăng nhiều. Thần kỳ như thế, Ngọc Hàn Lộ đang tự hỏi, không biết nghĩ cái gì. Ông, hình chiếu lại xuất hiện. Cổ Trần Sa tự phản nhiều lần phục nhìn xem cùng lão tứ giao thủ, trong đầu suy nghĩ thân thể tại động tác, nghĩ đến nếu như lần nữa chống lại, như thế nào mới có thể tránh thoát đi. Hắn hoàn toàn chìm ngâm vào đối với võ đạo thăm dò ở bên trong, khó được gặp được lão tứ loại này đối thủ đem hắn đánh bại. Cái kia vỗ trong đầu trăm ngàn lần suy tính, phỏng đoán ý cảnh, quan sát lực lượng của hắn biến hóa. Cái kia hình chiếu đã đoạn lại nhỏ máu lại tục cứ như vậy, lại đi qua 3 ngày 3 đêm. Hắn trong đầu mông lung, có loại thứ đồ vật sắp đột phá. Ha ha, đột nhiên tầm đó, hắn cười ha hả, thì ra là thế, thì ra là thế. Hắn tiến bộ thân hình lập lòe tựu là một quyền đánh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này quyền không phải sở học của hắn là bất luận cái gì võ học nhưng phi thường thích hợp hắn. Ông, cái này quyền ẩn chứa phong phú biến hóa, nhưng lại bụng dạ thẳng thắn, dùng đơn giản nhất kình lực phá vỡ trên thế giới vô số nhanh nhẹn linh hoạt biến hóa, dựng nên cái kiên định chi tín niệm. Cái này quyền không phải lực lượng lớn nhất cũng không phải nhất tinh diệu, lại càng không là cứng rắn nhất, nhưng là nó đã có loại tự mình cố gắng không tiếc kiên quyết tiến thủ, cho dù là khó khăn trùng trùng điệp điệp cũng tuyệt không buông bỏ hương vị, trong tuyệt vọng đều có hy vọng, trong bóng tối cũng có quang minh quyền, đây là người bình thường quyền, cũng là ngốc chi nhân quyền. Người mặc dù đần, người mặc dù ngu xuẩn, người mặc dù bình thường, tuy nhiên bình thường, nhưng bọn hắn cũng có hy vọng, bọn hắn cũng sẽ tiến thủ thiên hạ này, là người bình thường đích thiên hạ, là bá tánh đích thiên hạ, không phải thiên tài đích thiên hạ. Ta quyền này, tựu kêu là chiết quyền, lại để cho ngốc ngu xuẩn người không ngừng vươn lên, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Cổ Trần Sa đánh ra quyền này về sau, trong lòng có con đường, đã có võ học của mình căn cơ. Hắn cảm thấy đây mới là võ đạo đích chân lý. Cái này ở giữa thiên địa chúng sinh, trời sinh cường đại thiếu, mà nhược ít hơn nhiều. Võ đạo đích chân lý tựu là lại để cho nhỏ yếu, ngu dốt chúng sinh thông qua chăm chỉ luyện tập trở nên cường đại lên, ở giữa thiên địa từ đuôi đến đầu, dù là lại gian nan, cũng có tiến tới chi lộ, cái gọi là trời không tuyệt đường người, võ đạo tựu là nhỏ yếu trở nên mạnh mẽ đại cái kia một đường sinh cơ. Cổ Trần Sa tìm hiểu 3 ngày 3 đêm, sáng tạo ra cái này. Chiết quyền tựu là bắt được võ đạo chi chân lý. Cái này sẽ là của ngươi lĩnh ngộ. Ngọc Hàn Lộ trông thấy cái này quyền, xa xa không có cự linh thần công tinh diệu, chớ nói chi là Cổ Trần Sa bản thân tuyệt học rồi, cái này quyền ngốc buồn cười, kình lực biến hóa cũng thập phần đơn giản, liền bình thường nhất chiêu thức. Hắc hổ đào tâm, đều không bằng, thấy thế nào đều không giống như là Cổ Trần Sa tìm hiểu 3 ngày 3 đêm tìm hiểu đi ra thứ đồ vật. Không bằng ngươi tới thử xem. Cổ Trần Sa hai mắt thả ra hào quang, thoải mái đến cực điểm, giờ này khắc này, hắn mới chính thức đặt đạo cơ, bắt được chân lý thời khắc này, cái gì thiên tử phong thần thuật, cự linh thần công, ma ha chấn ngục kinh, hỗn thế ma điển cũng có thể quên, chỉ có chiết quyền mới là phù hợp tâm ý của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi tìm hiểu cái gì tuyệt học. Ngọc Hàn Lộ đem Ngọc Thần Chi nhãn thu lại, hai tay tách ra. Mấy lần cùng ngươi luận bàn ta đều không có thi triển ra chính thức bổn sự, hôm nay sẽ đem ta khổ tu nhiều năm tuyệt học phá ngọc thần công cho ngươi kiến thức kiến thức. À, nàng lời còn chưa nói hết cả người tựu bị đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì quyền pháp, nàng vận chuyển linh khí đến quanh thân, cũng không có bị thương, không khỏi hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi học xong tứ hoàng từ tâm tại thương mang thiên ngoại thiên? Vừa mới Cổ Trần Sa cái này quyền nàng rõ ràng không có nhìn rõ ràng. Lại đến, Cổ Trần Sa sải bước tiến lên, lại là một quyền. Cái này quyền ngốc buồn cười, tư thế rất khó coi, giống như là một chỉ gà mẹ tại học diều hâu muốn bay lên trời, phịch cánh, cho dù là ai nhìn thấy đều cho rằng không có khả năng. Thái Ất Phi Thiên Huyễn Ảnh Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hàn Lộ lắc lư tầm đó, khắp nơi đều là bóng dáng của nàng, nàng thi triển ra Thái Ất Huyền Môn Tuyệt Sát Chi Chiêu, lần trước sẽ đem Cổ Trần Sa chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Phanh, Cổ Trần Sa nhìn như ngốc vô cùng cái này quyền, phá vỡ tầng tầng ảo ảnh oanh tại thân thể của nàng bên trên. nàng lại bị đánh bay áp vào trên vách tường, chậm chạp chảy xuống, thân thể không có bị thương, chỉ là khí huyết di động. Ta không tin, Ngọc Hàn lộ hai mắt lăng lệ ác liệt, rõ ràng động chân hỏa, hai tay liên tục đánh ra phức tạp thủ thế. Phá Ngọc trùng sinh, nàng nổi giận, mái tóc nổ tung, phiêu tán ở sau ót, hai chân không dính nhuộm bụi bậm, người như u hồn cùng quỷ thần, bàn tay thẳng tắp, móng tay toác ra, về phía trước xoay mình duỗi. Xoài, cổ Trần Sa đợi nàng khí thế tới được đỉnh phong, lại là một quyền, như cũ là như vậy méo mó khốc khốc, tiểu hài tử học vẽ xấu. Nhưng Ngọc Hàn lộ tựu là ngăn cản không nổi, bị đánh bay, đánh tới trên tường. Lần lượt ra tay, lần lượt bị đánh bay, tái diễn ba ngày trước cổ Trần Sa bị đánh bay một màn kia. Ngọc Hàn lộ tại võ đạo bên trên căn bản không phải cổ Trần Sa đối thủ. Rốt cục nàng ngừng lưu lại, hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Đây rốt cuộc là cái gì võ công, vì cái gì tư thế xấu như vậy lậu, sơ hở chồng chất, ta chính là ngăn cản không nổi. Đây không phải tứ ca tâm tại thương mang thiên ngoại thiên, đó là thiên tài quyền pháp. Cổ Trần Sa nhìn mình tay, giống như bi giống như hì. Mà là ta tự nghĩ ra chuyết quyền, quyền này không trọng chiêu thức, phi thường đơn sơ buồn cười, chính như chư thần cùng quần tiên xem thiên hạ thương sinh, là xấu như vậy lậu cùng thấp hèn, còn có đau khổ. Nhưng thiên hạ thương sinh chi ngu phu, thực sự có tiến thủ chi tâm, bọn hắn chưa bao giờ đoạn tuyệt qua hy vọng, hèn mọn hy vọng bên trong cũng sẽ sinh ra đời hạt giống. Ngươi thật sự ngộ đạo rồi, Ngọc Hàn lộ ngây cả người, nhưng ngươi lại không cao hứng lắm, quyền này vẫn là nảy sinh, cổ Trần Sa nói, cái này là uy lực lớn nhất rồi, cái này không thể nói là đạo, mà là cái yếu ớt đèn hỏa mà thôi, bất quá ta võ học nhưng lại tăng cường rất nhiều, về sau chỉ cần nhiều học tập các loại võ học loại suy, có thể tìm hiểu đi ra thêm nữa, đem đèn hỏa mở rộng, chiếu sáng người trong thiên hạ. Xem ra tứ hoàng tử thật sự cho ngươi rất lớn kích thích. Ngọc Hàn lộ nói, ba ngày ba đêm thời gian, tự cho ngươi tìm hiểu như thế huyền công, ngươi về sau đã có con đường của mình, ta lại còn không có, chỉ có thể tu luyện tiền nhân võ học. Cái kia không sao, sớm muộn sẽ tìm được. Cổ Trần Sa toàn thân run lên, gần cốt rầm rầm giống như lân phiến tại sự trượt, hắn giống như không phải cá nhân, mà là một con rồng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.